Âm phủ thời 4.0, chương 35, kế hoạch và tái ngộ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Khương đáp một cách chán nản, sau đó quay sang đề nghị Tích Trương, hết vụ này hy vọng anh sẽ giúp tôi mấy vụ linh dị. Tích Trương vừa ăn vừa quay sang hỏi, có chuyện gì mà cậu không làm được sao? Cũng không có gì cả, dạo gần đây tôi hay gặp mấy vụ linh dị, và xác định nó có thể liên quan tới nhau. Sau đó hắn lần lượt kể về mấy vụ đã gặp gần đây, như vụ trong căn hầm kia, hoặc như căn nhà ma ở khu số 13. Chúng quá rời rạc, và gần như không tìm được một sợi tơ liên kết giữa nhau. Cái này e là cần suy nghĩ dài dài, Tích Trương nói lên suy nghĩ của mình, húp nốt chỗ mì cuối rồi đợi Diệp Khương. Hắn ngồi ngẫm lại thấy cũng rất đúng, giữa chúng không có dù chỉ một sợi tơ liên kết nên cho rằng có quan hệ cũng thật khó hiểu rồi. Long cong, đang lúc nói chuyện âm thanh của tiếng chuông kêu lên. Sau đó là một trận ồn ào, người người kéo nhau về một hướng. Lão chủ quán cũng lưu ý hai người Diệp Khương, bảo rằng hôm nay sẽ nghỉ sớm. Họ cũng không nán lại mấy phút nữa mà thanh toán cho lão, sau đó thong dong bước đi, hòa nhập vào đoàn người đang tiến đến quảng trường. Qua vài phút chen lấn, hai người đã đến được quảng trường trung tâm, ngồi vào một hàng ghế phía trên khán đài, tiếp tục thảo luận vấn đề kia một lúc lâu. Trong một căn phòng bí mật, ánh sáng chỉ lờ mờ bằng một ngọn đèn sáp ở giữa một chiếc bàn tròn. Xung quanh là hơn 10 người, vận áo choàng đen, đeo mặt nạ. Không khí nơi đây tĩnh lặng vô cùng, một lúc lâu sau mới có một kẻ, giọng ồm ồm bắt đầu nói. Có vẻ như đêm nay thì khí tọa sơn mở hội, chúng ta tụ họp tới đây là để bàn về việc lấy được. Sách, hắn vừa ngừng, một kẻ đã tiếp lời. Cái này cũng khá khó khăn. Muốn lấy được, sách, thì theo tình báo chỉ có hai chữ dùng để miêu tả là đúng nhất, không thể. Không có gì là không thể, một tên bên cạnh tên kia nói. Không có gì là hoàn hảo, hệ thống bảo mật đấy đối với chúng ta chẳng hề gì. Đúng vậy, người cất lời đầu tiên nói. Giờ chúng ta chỉ cần vị trí chính xác còn lại để vuốt lo liệu. Quảng cáo, một người phản đối, cái này không khả thi. Vốn dĩ bọn vuốt kia ta thấy chúng có vẻ không đáng tin. Yên tâm đi, ta đã cài sẵn một kẻ ở bên trong đấy theo dõi nhất cử nhất động của bọn chúng rồi. Giờ chỉ cần một cuộc gọi, vuốt sẽ lo liệu. Được thế ai đồng ý thì đặt tay trái lên bàn, còn tay phải là không đồng ý. Người đầu tiên cất lời nói xong, đặt tay trái mình lên. Rất nhanh 9 người còn lại cũng biểu thị sự đồng ý, nhưng trong đó có người khi nãy bảo không tin tưởng là đặt tay phải. Dù thế, theo đa số thì vẫn là để vuốt thực hiện nốt phần kia như họ nói. Tại một đường hầm tối om, một nhóm người gồm 4 kẻ đang bước đi. Đi đầu là một thằng nhóc nhanh nhảu, tay cầm một cái đèn lồng soi sáng phía trước. Vừa đi nó vừa hát một bản nhạc kỳ lạ, vô nghĩa. Ở ngay sau nó là một người thanh niên, đeo một cái khẩu trang sắt, khuôn mặt lạnh lùng âm lãnh, mơ hồ tỏa ra sát khí nồng đậm. Hai tay hắn đút túi quần, bước chân từ tốn. Bỗng hắn giơ tay lên, lướt qua đồng hồ một lần, sau đó nói. Trần Nhất, sắp trễ giờ rồi. Hứ, anh trai, đợi người ta một chút được không, đừng ngắt nhịp lời bài hát như thế. Thật vô, chưa kịp nói xong thì lại bị người thanh niên kia ngắt lời. Sắp trễ, hừ, còn chưa đầy 100 mét nữa là tới. Yên lặng đi theo tôi đi. Sau đó lại nhảy chân sáo, miệng không ngừng hát một bài kỳ lạ, dường như rất vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một vị cô nương nóng bỏng, ăn mặc thiếu vải ở đằng sau, cất lời hỏi. Anh Hoàng, sao chúng ta lại nhận giao dịch này chứ? Hình như lợi ích không đủ đáp ứng. Người thanh niên được gọi là Hoàng kia không đáp lại, ánh mắt chỉ đăm đăm nhìn về phía trước, dường như đối với mọi sự vật xung quanh hắn đều bỏ qua, chỉ chú ý tới con mồi. Một tên gầy có đôi răng thỏ ở đằng sau vội lên lấy lòng cô gái kia, nói. Ấy, Huyền tỷ đừng vậy, có gì sau khi xong việc tôi mời chị đi ăn kem bù đắp. Hai bàn tay hắn xoa xoa với nhau, đôi mắt híp lại, nhìn thật giống một tên tiểu nhân thực sự. Hứ, ai đi với tên gầy còm nhà ngươi, không biết ngươi chịu được bao lâu chứ, với cơ thể săn chắc kia của anh Hoàng ít nhất 10 hiệp liên tiếp. Cô gái tên Huyền kia vừa nói vừa thể hiện sự thèm thuồng, dường như đã thiếu hơi trai từ rất lâu rồi. Tuy nhiên câu nói vừa rồi đã đả động tới tên gầy còm kia không ít. Trong suy nghĩ chợt nảy sinh ý định thù địch với Hoàng. Bỗng đang đi thì Hoàng chợt dừng lại, hại mọi người dừng lại theo. Hắn nhắm mắt lại, sau đó mở mắt nói. Hy vọng các người đừng quên lý do mà vuốt được thành lập. Hắn vừa dứt câu, mọi người bỗng nghiêm túc hẳn lên. Ngay cả tên có hai cái răng thỏ kia cũng hoàn toàn triệt để không còn ý định phản kháng, thay vào đó là sự kính trọng. 4 người sau khi đi được một đoạn, bỗng thằng nhóc dừng lại, sau đó bảo. Đến rồi, tên răng thỏ nhanh chóng lên mở cửa cống, sau đó nhìn ra bên ngoài. Thật là náo nhiệt, Hoàng vẫn không nói gì, chỉ tiếp tục đi lên. Giang Thỏ nhường đường cho hắn, lui về phía sau. Hoàng nói, ngày mai cũng chính là lúc đại lễ diễn ra, lực lượng canh gác chắn chắn sẽ lại thêm dày. Tuy nhiên kế hoạch đã vạch ra sẵn rồi, cứ theo đó mà làm. Cả ba người còn lại gật đầu, sau đó mỗi người một ngả tỏa ra bốn hướng. Riêng Hoàng lại ra sau cùng, trước đó còn nói một câu cho thập phần ngầu thêm. Khí tọa sơn, kính tặng các người cái đại lễ này. Sau đó lập tức phóng đi. Tại quảng trường, hầu như khán đài đều đã chật kín, khắp một mảng người bao phủ mọi nơi. Nơi đây trở nên ồn ào bậc nhất, bỗng một người từ dưới lễ đài đi ra tay đặt ngang người cúi đầu chào một cái. Sau đó tất cả mọi người, dù có ở trong quảng trường hay bên ngoài theo dõi bằng điện thoại đều đứng dậy chắp tay cúi chào họ một cái. Mọi người, xin hãy ổn định vị trí. Không gian im lặng, mọi người ngồi xuống, không làm động tác dư thừa. Diệp Khương cũng vậy, nhập gia tùy tục hắn không muốn như vài tên hay thích đảo lộn trật tự nhà người ta lên. Ngày mai chính là đại lễ, đêm nay bổn tọa xin khai mở đêm đầu tiên của lễ. Bỗng một chàng vỗ tay kéo dài không ngớt, sau đó là tán dương. Diệp Khương không để ý, đảo mắt nhìn xung quanh, thấy trên vị trí đối diện của hắn là ba căn phòng sáng. Tích Trưng, ba căn phòng kia là sao? Anh không biết sao, nơi đó dành cho những nhân vật quan trọng của các môn phái hay các pháp sư đại công đại đức. Thế sao, mà anh biết gì không? Nghe nói phần thưởng cho đạo quân lần này chính là... Sách thì phải, Diệp Khương thắc mắc, hớ, sao đến cả sách anh cũng không biết vậy? Tôi tán tu, sao biết mấy thứ này? Cũng đúng, sách không có tên, nhưng có rất nhiều lời đồn đại về nó, như là học được chiêu thức bá nhất cầu được ước nấy, hay trường sinh bất lão. Tóm lại rất nhiều chức năng vô hạn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên nó lại bị phong ấn từ hơn 500 năm trước do một vị đạo tổ, giới hạn phong ấn sau 500 năm thì tự động gỡ bỏ. Thú vị, mau kể tiếp, nghe nói thứ này phong ấn ở mật đạo, sâu trong hơn 999 cái bẫy. Do đó mà cực hung hiểm, ta nghe từ sư phụ, ngày mai, khoảng top 5 người giành chiến thắng cuối cùng sẽ được đi trải nghiệm thử. Nếu như lấy thì là của họ, nếu như không lấy được thì không sao. Còn nếu chết thì vĩnh viễn sẽ mất xác, à, cái này nghe hơi vô trách nhiệm. Quảng cáo, cách chương.